Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 260, tắm máu khu mỏ quặng. Tô Viêm, đúng là hắn làm sao biết chúng ta tiết ra mạch khoáng ở đây? Nhanh, đem tin tức tán phát hình ra ngoài, để tiết quan đuổi tới trấn áp tên nghiệp chướng này. Toàn bộ mạch khoáng chảy xuôi thần quang. Tiết gia tu sĩ đều là thất sắc, hắn làm sao sẽ biết cái này mạch khoáng địa điểm? Mặc dù nói vũ trụ thương minh đấu giá mạch khoáng, nhưng là người ngoài căn bản không biết cái này mạch khoáng địa điểm. Cái này cỡ lớn mạch khoáng đã để tiết gia kiếm lời lật trời, hiện tại đã khai quật ra thần liệu rồi. Cỡ này hy hữu mạch khoáng, tiết gia cũng không dám tiết lộ ra ngoài một tia tiếng gió. Rốt cuộc việc quan hệ thần liệu, khó bảo toàn có chút mạnh mẽ đánh tới cướp sạch khu mỏ quặng. Thế nhưng Tô Viêm đã đánh tới, tinh không bảo kính chiếu ra sức mạnh, phong thiên tuyệt địa, đem khu vực này hư không, đều là trấn niêm phong lại. Giết cho ta, tên nghiệp chướng này còn có thể lật trời không thành. Năm đại tu sĩ pháp tướng cảnh nổi giận, nơi này hội tụ tiết ra anh kiệt. Càng có năm đại tu sĩ pháp tướng cảnh tọa chấn. Tuy rằng Tô Viêm đã bước vào pháp tướng cảnh, nhưng là mạch khoáng cũng không phải hắn một thân một mình có thể tự tiện xông vào. Năm vị này tiết gia tộc lão, phảng phất năm đại lão sư tử đang nổi giận, thanh thế liệt không, cả người thần quang dâng trào, tránh thoát tinh không bảo kính trấn áp hư không, giết hướng Tô Viêm. Thế nhưng Tô Viêm tốc độ kinh người, toàn bộ mạch khoáng đến cùng đều ra tàn ảnh. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, vượt qua đến trong đám người nhà họ Tiết, toàn thể khí tức phóng thích. Cái kia trong cơ thể tinh huyết chập trùng chớp mắt, sóng dữ ngập trời, xuyên qua trên không. Ầm ầm ầm, Tô Viêm cả người lỗ chân lông chui ra tinh huyết chùm sáng. Ẩn chứa chân long bí thuật chi uy, dập dờn mà ra, quét ngang bát hoang thập địa, tứ phương run rẩy không ngừng. Rất nhiều tiết gia tu sĩ kêu thảm thiết, bị phóng xạ đi ra chân long sát quang cho bắn chúng. Tầng tầng ẩn chứa khủng bố khí lưu, để tiết gia một ít tộc nhân kêu thảm thiết, nổ thành xương máu, mạch khoáng nhuốm máu, tu sĩ pháp tướng cảnh bên dưới sinh linh dường như gà đất chó sành, ở đây phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có người chết đi, có người bị thương nặng, làm cho cả khu mỏ quặng bắt đầu đại loạn. Tô Viêm vượt qua hư không, dường như chân long ra biển, sau lưng có một cái to lớn chân long đồ đằng, lấy hưng thịnh tư thái vụt lên từ mặt đất, khí thế bàng bạc, đè ép thiên địa, đều cho ta để mạng lại. Tô Viêm quét ngang đi lên, cả người dâng lên chân long ánh sáng, thô bạo vô biên. A, liên miên tiết gia tộc nhân bay ngang ra ngoài, bọn họ căn bản không ngăn được đánh tới Tô Viêm. Hiện lên tứ phương chân long khí tức mang theo vạn quân lực. Đánh giết mà đến, một nhóm này phê tu sĩ ngay cả chạy trốn mệnh thời gian đều không có. Liên tiếp bị oanh thành cho tàn. Tô Viêm, người tên nghiệp chướng này, năm đại pháp tướng cảnh lão tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Bọn họ dĩ nhiên vọt tới, dường như năm đại hỏa lò tọa chấn tứ phương, sau lưng dựng lên một cái lại một cái to lớn pháp tướng. Chật ních hư không, niêm phong lại Tô Viêm, mà bọn họ vung lên pháp ấn, hướng về Tô Viêm nổ ép mà đến. Giết! Tô Viêm một tiếng giống to. Phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ, toàn bộ thân thể của hắn dường như nóng rực thần lô, bên trong phun ngập trời thần lực. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, thần thông cửa lớn cùng thân xác hợp là một thể. Tô Viêm cơ thể dường như hóa thành to lớn hoàng kim môn đình. Lượn lờ chí cương chí bá bá tuyệt khí tức, đây là bá thể thuật đang vận chuyển. Để Tô Viêm khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, phảng phất một vòng kiêu dương sinh ra. phóng thích ánh sáng, soi sáng vòm trời, để năm đại pháp tướng cảnh lão tu sĩ tổ hợp mà thành phong tỏa không gian. Lập tức bị xé thành phấn vụn. Ầm ầm, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể hoàng kim thần năng dâng trào, phảng phất trăm nghìn thiểm điện dương kích trời cao. Đây là không thể đỡ hung uy, ngày càng ngạo nghễ. Tại sao lại như vậy? Trong cơ thể hắn thần lực làm sao sẽ biến thái như vậy? Năm đại pháp tướng lão tu sĩ bị chấn trong, cơ thể khí huyết quay cuồng, thân xác sắp nứt, nội tâm khổ không thể tả. Trong lòng đều hiện lên tuyệt vọng, lấy bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, thực sự là quá kinh người rồi. Oanh, một khẩu đỉnh ngang trời vận chuyển, lộ ra uy thế khủng bố, tại chỗ đè ép tam đại pháp tướng cảnh lão tu sĩ. Cùng lúc đó, Tô Viêm lòng bàn chân rực rỡ, rườm rà hoa văn trải rộng hư không. Tô Viêm khí chất mờ ảo, bóng dáng từng bước mơ hồ, hắn biến mất thời khắc, hư không cũng cùng biến mất rồi, mà hai đại tu sĩ pháp tướng cảnh cũng cùng biến mất. Vô liêm sỉ, tam đại bị trấn áp tu sĩ pháp tướng cảnh gầm lên. Tô Viêm vận chuyển xúc địa thành thốn, mang đi hai đại pháp tướng cảnh lão tu sĩ, làm phương xa lan truyền một trận lại một trận chấn động khu mỏ quặng thanh thế thời khắc. Ba vị này quay đầu, biến sắc nhìn thấy Tô Viêm toàn thể khí huyết ngút trời, vung lên bắt đầu thất tinh quyền, làm cho cả khu mỏ quặng đều đi theo chập trùng. Đây là đáng sợ đến mức nào thần lực? Hai đại bị Tô Viêm mang ra đến lão tu sĩ như bị sét đánh, như là diều đứt dây bay ngang ra ngoài, miệng lớn khạc huyết, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Này vẫn là một cái tiểu tu sĩ sao? Rõ ràng có rồi thiên kiêu phong thái. Đáy mắt của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ có một loại dự cảm, trêu chọc Tô Viêm tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm. Gốc gác của hắn rốt cuộc quá mạnh, thậm chí nắm giữ từng môn kinh thiên bí thuật. Này xúc địa thành thốn, để Tô Viêm như hổ thêm cánh, tới vô ảnh đi vô tung. Toàn bộ khu mỏ quặng đâu đâu cũng có tàn ảnh. Tô Viêm đại khai sát giới, không chút lưu tình, toàn bộ cỡ lớn mạch khoáng đều bị tinh không bảo kính bị niêm phong lại, cũng không một tia năng lượng tiết ra ngoài. Nói chung rất nhiều tiết ra tu sĩ bị Tô Viêm giết đi, một cái lại một cái pháp tướng cảnh lão tu sĩ cho hắn đánh chết. Phanh, bản mệnh đỉnh bị Tô Viêm quang động đi ra, dường như một tòa cự nhạc, nổ vang lập tức nện xuống đến, để tu sĩ pháp tướng cảnh rất khó chống đối, bị sống sờ sờ đập chết. Người cái này ma quỷ, có còn sống sót? Tu sĩ hoảng sợ, lạnh từ đầu đến chân. Nơi này cỡ lớn mạch khoáng hội tụ tiết ra rất nhiều tinh nhuệ, nhưng là Tô Viêm ở đây quét ngang, dũng không thể đỡ. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, hắn y không nhuốm máu, bay phần phật, lạnh lùng nói rằng, mượn dùng các ngươi tiết ra một câu nói, được làm vua thua làm giặc, từ xưa thông lý, hôm nay ta Tô Viêm tế sống các ngươi, đều cho ta để mạng lại. Tô Viêm toàn bộ mái tóc vũ động, sát khí mênh mang, ở tàn tạ khắp nơi khu mỏ quặng. Đại khai sát giới, phanh, hai tay hắn thúc đẩy đi lên, diễn biến chân long, một đầu to lớn chân long đồ đằng đánh đi lên, bắn chìm tiết ra cuối cùng một đám người ngựa. Toàn bộ cỡ lớn mạch khoáng đều yên tĩnh lại, Tô Viêm ngồi khoanh chân, lấy ra thiên tinh thạch luyện hóa, hắn không có nóng lòng rời đi, bởi vì có tinh không bảo kính phong ấn hư không. Rốt cuộc bá thể thuật đối với Tô Viêm hao tổn rất lớn. Hắn tiêu tốn nửa canh giờ khôi phục như cũ, tinh khí thần dị thường no đủ, bắt đầu ở mảnh này cỡ lớn khu mỏ quặng lùng bắt. Cuối cùng hắn tìm tới một cái ẩn nấp mật thất, đem nổ ra, lấy đi rất nhiều quý giá khoáng thạch, thậm chí tìm tới hơn 20 cân thần liệu. Tô Viêm phá không rời đi. lấy đi tinh không bảo kính, lưu lại thây chất đầy đồng mạch khoáng, không ra thời gian một ngày, có tin tức truyền đi, xúc động mênh mông bắc đầu tinh. Đại tin tức, Tô Viêm giết hướng trung đại vực, san phẳng rồi tiết ra một cái cỡ lớn mạch khoáng, chém xuống năm đại pháp tướng cảnh lão tu sĩ. Một tin tức này, xúc động bắc đầu tinh tu sĩ náo động, một ít thiên kiêu đều khó có thể tin. Một, hai năm trước Tô Viêm vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Hiện tại hắn dĩ nhiên liên tục giết rơi mất tiết ra nhiều như vậy tu sĩ pháp tướng cảnh. Quá kinh bạo, ta đều không thể tin được. Tô Viêm làm thật là một ngoan nhân. Tô Viêm đã chém xuống tiết ra mười mấy cái tu sĩ pháp tướng cảnh, nhanh giết chết tiết ra sức mạnh trung kiên một nửa giang sơn. Quả nhiên khó có thể tin. Bất quá Tô Viêm cùng tiết ra đã có không thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Tiết ra rất nhiều tinh anh nộ ra, vọt tới đường nối màu bạc, tuyên bố muốn cho Tô Viêm chết, không có chỗ chôn. Ha ha, phản ứng hơi trễ chứ. Đừng trách Tô Viêm lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách tiết ra quá bá đạo, liền bạn của Tô Viêm đều không buông tha. Mặc dù là Tiểu Long Vương cùng Tinh Không Vương thú đều tai vạ tới hồ cá. Bất kể nói thế nào, tiết quan như mặt trời ban trưa, quét ngang bắc đầu tinh không có địch thủ. Tô Viêm cùng tiết quan là địch, tương lai có thể có kết quả tốt. Các tộc tu sĩ được chuyện này dồn dập thay đổi sắc mặt. Có người líu lưỡi, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm từ trong lôi vực sống sót đi ra, gây thành một cọc huyết án, tắm máu tiết ra một cái lại một cái tài nguyên địa. Hả hê lòng người, thực sự là khối lớn lòng người. Tiểu Long Vương được chuyện này cười to liên tục, cái này mạch khoáng vũ trụ thương minh lấy ra đấu giá, tiết ra tiêu tốn đại đánh đổi mới có thể bắt được. Không nghĩ tới bị Tô Viêm cho nhổ rồi. Ngày thứ hai hừng đông thời khắc, lại là một tin tức truyền khắp bắc đầu tinh. Vô liêm sỉ, tinh không giác chiếu hình ảnh, để tiết gia chủ không thể chịu đựng, sắc mặt đỏ lên, tâm đầu huyết đều muốn phun ra ngoài. Lại là một cái cỡ lớn tài nguyên địa bị bới, đâu đâu cũng có thi thể. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm đi suốt đêm, lại phế bỏ một cái tiết gia tài nguyên địa. Cái người điên này liên tiếp bới tiết ra ba cái cỡ lớn tài nguyên địa. Ai nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiết ra gặp vận đen, nhìn dáng dấp Tô Viêm không sẽ bỏ qua, nói không chắc còn có thể tập kích tiết ra tài nguyên địa. Tiết ra nhân mã tức đến thở không ra hơi, bởi vì Tô Viêm động tác quá nhanh, phi thường quả đoán. Tô Viêm lấy lôi đình tư thái tập kích tiết ra tam đại tài nguyên địa, giữa lẫn nhau cách nhau rất xa, nhân mã tiết ra rất khó gấp rút tiếp viện quá khứ. Cũng không ai biết hắn mục tiêu kế tiếp sẽ ở nơi nào. Hạt nhân đại vực, một ít tài nguyên khoáng sản phong phú địa vực, người hô ngựa hí, tiết ra nhóm lớn người quá cảnh, từng cái ánh mắt đỏ như máu, hận không thể gặp người liền giết. Bọn họ khắp nơi lùng bắt Tô Viêm, nhưng là hào không có tung tích có thể theo. Xúc địa thành thốn biểu lộ ra thần thông, cuối cùng ở Tô Viêm trên người bắt đầu rực rỡ hào quang. Tô Viêm, cái này tiểu nhân, lăn ra đây lãnh cái chết. Bắc đầu thành không bình tĩnh, tiết long xuất quan, sau lưng đào ngột pháp tướng hung quang cuồn cuộn, đều lan tràn tầng tầng thần thú khí tức. Đây là đại thần thông uy thế, để tiết quan biệt thự thần quang dâng trào. Được lắm tiết long, hắn bước vào pháp tướng cảnh tam trọng thiên rồi, tốc độ tu hành này cũng không ai, tương lai tiết long cũng nên thật đến. Trong bắc đầu thành nghị luận không ngừng. Tô Viêm đã đi đến bắc đầu thành, hắn y không nhuốm máu, lành lạnh con người nhìn phía tiết quan biệt thự bên trên sừng sững tiết long, trong mắt có sát niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Viêm, có dám hay không lăn đi ra đánh một trận? Tiết Long kêu gào, tựa hồ lãng quên quá khứ thống khổ, đầy mặt cuồng bạo quát, chỉ có thể đối với người yếu ra tay. Có gì tài ba, có bản lĩnh lại đây cùng ta công bằng quyết đấu. Có người không nhịn được cười nhạt, ở Tô Viêm là tiểu tu sĩ thời điểm, Tiết gia có thể không ít ra tay nhằm vào hắn, nếu như không phải là bởi vì chuyện lúc trước, cũng sẽ không phát sinh hiện tại máu tanh sự kiện. Tô Viêm lập tức đi rồi vũ trụ thương minh, từ Hắc Kinh trong tay được 1,500 cân thiên tinh thạch. Hắc Kinh một trận cười khổ, vốn là, chúng ta cùng Tiết gia có ước hẹn, đến tiếp sau còn có thu vào, hiện tại mạch khoáng bị ngươi bới, Tiết gia sợ là trong thời gian ngắn sẽ không đào móc. Ta xem đến tiếp sau đang nghĩ đến thiên tinh thạch. Có thể thì khó rồi. Không sao cả, Tô Viêm không để ý chút nào. Hắn liên tục xuất thủ bới Tiết gia tài nguyên địa. Thu hụt quá lớn, lấy ra đi bán đi. Tuyệt không chỉ 1,500 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm ném ra rất nhiều vật tư giao cho Hắc Kinh. Hắc Kinh đánh giá một hồi, nói rằng những thứ đồ này giá trị không phải đặc biệt cao, tài nguyên vẫn không có nuôi thành, có thể cho ngươi 800 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm cũng biết bán không được bao nhiêu, đương nhiên một ít vật quý giá hắn cũng không có lấy ra. Đặc biệt là một ít thần liệu, hắn muốn đứng dậy cáo từ thời khác, phụ cận một ít ở vũ trụ thương minh khách mời nghị luận âm thanh. Để Tô Viêm nội tâm cả kinh, chính là hỏi Hắc Kinh, không sai, Tiết gia chuẩn bị tổ chức buổi đấu giá, là cái loại nhỏ buổi đấu giá, nhưng là mời đều là các tộc anh kiệt, phòng trừng sẽ lấy ra không ít chân phẩm đi ra. Nghe vậy, Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt, Tiết gia muốn tổ chức buổi đấu giá. Tổ chức buổi đấu giá, có nhẹ nhõm như vậy sao? Tô Viêm trong mắt lóe ra điên cuồng sắc thái, chuẩn bị làm một món lớn. Ngược lại hắn khuyết thiên tinh thạch, tương lai lên cấp pháp tướng cảnh còn cần rất nhiều tài nguyên. Tô Viêm lại lấy ra một phần thần liệu, để Hắc Kinh hỗ trợ hối đoái hắn cần thiết thần liệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.